Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, tinh thần lực đột phá. Chương 225, tinh thần lực đột phá. Phòng tu luyện, Phương Bình bỏ đi áo, ghim lên trung bình tấn, thân thể có chút rung động, toàn thân khí huyết đột nhiên bên ngoài. Tài phú, 3.000 vạn, khí huyết, 869 tạp, tinh thần, 499 hách, tôi cốt, 151 khối, 26 khối, 29 khối, tứ chi xương cùng xương sườn, xương ngực toàn bộ rèn luyện hoàn thành, 26 khối xương cột sống tiến độ không đồng nhất, lại là không một rèn luyện hoàn thành. Có rất ít người sẽ giống Phương Bình làm như vậy, không chỉ một rèn luyện nào đó khối xương cốt, mà là phân tán rèn luyện, mà Phương Bình trước đó liền quyết định chủ ý, duy nhất một lần rèn luyện xong xương cột sống. Theo thân thể rung động, bắt đầu vận chuyển, Phương Bình nửa người trên bên ngoài thân bên ngoài, từng đầu kinh mạch, nổi bật, rõ ràng, nhanh chóng phồng lên bắt đầu. Bắt đầu, ngoặc kép, Phương Bình nói nhỏ một tiếng, bắt đầu đem khí huyết tập trung ở cột sống. Phía sau lưng mắt trần có thể thấy bành trướng. Ngoặc cửa, Lý lão đầu ôm cánh tay, gãi gãi hơi có vẻ hoa dâm đầu, nhíu mày nói, tiểu tử này có chút ý tứ, không phải đơn nhất rèn luyện, hắn đem xương sống xem như một khối xương cốt tại rèn luyện. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu thì là cau mày, hơi có vẻ lạnh lùng nói, đồ hỗn trướng, hồ nháo, ngoặc kép, đơn nhất rèn luyện từng khối xương cốt, phong hiểm chưa đủ lớn. Đem xương cột sống xem như chỉnh thể đến rèn luyện, nửa đường một khi đoạn khí máu cung ứng, toàn bộ xương sống đều cực dễ dàng bị thương. Mấu chốt kỳ thật không phải cái này, mà là phụ tải quá lớn. Đem 26 khối xương cốt xem như chỉnh thể rèn luyện. Mỗi phút đồng hồ, Phương Bình khí huyết đều tại kịch liệt tiêu hao. Hắn làm như vậy, hắn tự thân khí huyết chỉ đủ duy trì chừng một giờ. Ngô Khuê Sơn lạnh lùng nói, gấp cái gì, xem tiếp đi liền biết. Tiểu tử này tại Nam Giang bảo hơn vạn tạp khí huyết, hẳn là có nắm chắc mới sẽ làm như vậy. Lữ Phượng Nhu có chút không quá tin chắc nói, Đường sư tử thấy rõ ràng chưa? Hắn nửa đường không có dùng qua đan dược. Vừa mới ta nhìn một chút, hắn không mang bất luận cái gì đan dược, bên trong cũng không có khí huyết chữ hàng dấu hiệu. Chấm ngoặc kép, nàng tiện tay nhấc lên Phương Bình, kỳ thật cũng là tại làm một cái thăm dò. Kết quả hiện, Phương Bình khí huyết mặc dù không yếu, còn không bằng tam phẩm đỉnh phong võ giả. Không có đan dược, thật chẳng lẽ dựa vào tự thân sinh ra khí huyết? Đúng vào lúc này, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nói, hắn tại dùng tinh thần lực bắt giữ hạt năng lượng. Ngoặc kép, ngoặc kép, Hoàng Cảnh vội vàng thăm dò nhìn lại. Lữ Phượng Nhu cũng lên tinh thần. Về phần Lý lão đầu cùng Tống Doanh Cát, hai người liếc nhau, đều mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chúng ta không nhìn thấy a. Thời khắc này Phương Bình hoàn toàn chính xác tại dùng tinh thần lực bắt giữ tràn lan mở hạt năng lượng. Trong phòng tu luyện, có năng nguyên thạch phóng thích hạt năng lượng, lại càng dễ để cho người ta cảm nhận được. Phương Bình một bên tại dùng khí huyết tôi cốt, một bên thử thăm dò dùng tinh thần lực minh tưởng, tiếp xúc bắt giữ những này hạt. Tinh thần lực không cách nào cảm ứng, không cách nào ngoại phóng người, là không cảm giác được loại này hạt năng lượng tồn tại. Chỉ có tinh thần lực có thể cảm giác. Phương Bình tinh thần lực chỉ có thể hơi ba động một chút, mặc dù như thế, vẫn như cũ có thể cảm giác được trong phòng tu luyện tràn ngập loại này hạt. Thời khắc này Phương Bình kỳ thật cũng biết phiền phức của mình rất lớn. Cứ việc Lữ Phượng Nhu những người này đều biểu hiện cực kỳ lớn độ, cũng không thèm để ý hắn giấu giếm bí mật gì. có thể loại này đem bí mật lộ ra ánh sáng tại đại chúng ngay dưới mắt hành vi. Vẫn là để Phương Bình lòng có đạp đạp, ăn ngủ không yên. Giờ phút này, hắn thử nghiệm dùng tinh thần lực đi bắt giữ những này hạt năng lượng. Cũng là hướng ngoại giới chứng minh, thật sự là hắn có thể làm được những thứ này. Theo tinh thần lực cùng vô hình hạt năng lượng tiếp xúc, Phương Bình tinh thần lực tiêu hao cực nhanh. Mắt thấy tinh thần lực từ 499 hách kịch liệt hạ xuống đến 450 hách. Phương Bình cắn răng một cái, nhanh chóng đem tinh thần lực khôi phục sung mãn. Nhưng mà, tinh thần lực không ngừng tiêu hao, lại là không cách nào xê dịch những này hạt tồn tại. Tinh thần lực quá yếu. Ngoặc kép, Phương Bình có cảm xúc, bỗng nhiên vừa ngoan tâm, cưỡng ép mặc niệm lấy, gia tăng tinh thần lực. Từ khi hệ thống có hạn mức cao nhất số liệu, Phương Bình liền không lại dùng loại này cưỡng ép tăng lên phương thức đi tăng lên khí huyết cùng tinh thần lực, bởi vì Phương Bình biết, hạn mức cao nhất tồn tại chính là cực hạn của mình. Một khi ra hạn mức cao nhất, Phương Bình vẫn luôn lo lắng cho mình sẽ bạo thể. Nhưng lúc này đây, Phương Bình lại là hung ác quyết tâm, cưỡng ép tăng lên tinh thần lực. Chỉ cần tinh thần lực có thể xê dịch hạt năng lượng, hắn liền có lấy cớ nói rõ chính mình khí huyết khôi phục vấn đề. Một vị dựa vào đám đạo sư giấu giếm, không nhìn, giả câm vờ điếc, cái này khiến Phương Bình cực kỳ khó chịu. Hắn không muốn biểu hiện cùng cái kẻ ngu. Rõ ràng mọi người đều biết hắn có vấn đề. Mọi người không nói, chính hắn cũng giả ngu. Cái này khiến Phương Bình cảm giác chính mình giống như thằng hề. Cho nên người đều biết, đều cố ý cùng hắn diễn kịch, chính mình còn nhất định phải trang lấy mọi người không biết. Cảm giác này, để Phương Bình bị đè nén không lời nào có thể diễn tả được. Làm Phương Bình mặc niệm lấy ra tăng tinh thần lực hạn mức cao nhất. Hệ thống bảng bên trên, nguyên bản 499 hách tinh thần lực hạn mức cao nhất. Bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, mơ hồ. Rõ ràng, rất nhanh, 499 hách biến thành 500 hách, làm tinh thần lực biến thành 500 hách một sát na kia. Phương Bình bỗng nhiên cảm giác đại não tại bảo tạc, ngoặc kép, trong đầu ầm ầm rung động. Phương Bình ý thức đều theo những này tiếng nổ dần dần tiêu tán. Ngoặc cửa, Ngô Khuê Sơn đột nhiên biến sắc, chợt quát lên, mở cửa. Ngoặc kép, Tống Doanh Cát nhanh chóng mở ra phòng tu luyện đại môn. Ngô Khuê Sơn lóe lên một cái tiến vào phòng tu luyện. Hoàng Cảnh cũng theo sát phía sau. Hai người nhìn chằm chằm sắc mặt dữ tợn Phương Bình. Ngô Khuê Sơn không có động tác. Tinh thần lực ngoại phóng cảm giác một chút. Trầm giọng nói, hồ nháo, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép. Hoàng Cảnh cũng nhíu mày không thôi, lắc đầu nói, không rõ ràng, tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép, hai người nói không minh bạch, Lữ Phượng Nhu cũng vận dụng tinh thần lực cảm giác, nửa ngày mới sắc mặt tái xanh nói, các ngươi gặp được loại tình huống này sao? Ngoặc kép, Lý Lão Đầu vội vàng nói, đến cùng thế nào? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, không rõ lắm, tinh thần lực của hắn vốn chỉ là khó khăn lắm đạt tới cảm giác tình trạng. Loại tình huống này là không có cách nào bắt giữ hạt năng lượng, nhưng lại tại vừa mới, tinh thần lực của hắn giống như đột phá cửa ải, tăng cường một mảng lớn, có thể nói là lâm thời đột phá. Có thể hắn còn chưa tới tiếp nhận loại tinh thần lực này tình trạng. Đột nhiên đột phá, tinh thần lực bốn phía, có thể là xung kích đến hắn ý thức, chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh đau đầu nói, đơn giản tới nói, hắn ý thức bị tinh thần lực của mình tách ra, một khi không cách nào phục hồi như cũ, đó chính là não tử vong. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cắn chặt hàm răng, tức giận nói, đồ hỗn trướng này, ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên vỗ vách tường. Toàn bộ phòng tu luyện đều rung động bắt đầu chuyển động. Hít sâu một hơi, Lữ Phượng Nhu nhìn về phía hai vị tông sư nói. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trầm ngâm. Suy nghĩ một chút nói. Để ta làm một chút dẫn đạo. Liền sợ hiệu quả không lớn. Ấn lý thuyết, tinh thần lực không gặp qua nhân thể cực hạn chịu đựng. Nếu thực như thế, vậy liền không gọi đột phá, gọi mất khống chế. Tiểu tử này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, giờ phút này Ngô Khuê Sơn cũng có chút không hiểu rõ. Dựa theo thông thường tới nói, Phương Bình nếu như đạt không đến nước này, kia tinh thần lực không thể lại đột phá. Có thể hắn hết lần này tới lần khác đột phá. Đây là một cái rất lớn mâu thuẫn chỗ. Tựa như ngươi rõ ràng nâng không nổi đến nặng ngàn cân thạch. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác dơ lên. Còn đem chính mình cho đập chết. Liền sẽ để người cảm thấy rất hoang đường. Mà giờ khắc này, Phương Bình trên thân liền sinh loại này hoang đường sự tình. Tinh thần lực của mình đột phá. Lại là đem ý thức của mình tách ra. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Mất khống chế cũng sẽ không dẫn đến tinh thần lực mạnh lên. Ngô Khuê Sơn nói tới nói lui. Vẫn là bắt đầu vận dụng tinh thần lực của mình đi dẫn đạo Phương Bình bốn phía tinh thần lực. Theo hắn dẫn đạo, Phương Bình tinh thần lực cũng dần dần bắt đầu ngưng tụ. Ngô Khuê Sơn có chút nhẹ nhàng thở ra. Một bên Hoàng Cảnh thì là thay đám người giải thích nói. Không hoàn toàn bị tách ra ý thức. Chính Phương Bình còn có ý thức lưu lại. Đang phối hợp Lão Ngô thu liễm tinh thần lực. Lý Lão Đầu lập tức nói. Nói rõ không sao. Ngoặc kép. Không biết. An chớ vội. Hiện tại chủ yếu là xem bản thân hắn. Chấm ngoặc kép. Lý Lão Đầu cau mày nói. Ngươi nói là. Nhìn hắn chấp niệm, hoặc là nói ý chí lực cường đại hay không? Ngoặc kép, đúng, Lý Lão Đầu trầm ngâm, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Phương Bình, ta đưa ngươi một vạn học phần, muốn hay không? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu mấy người gương mặt một quất, hữu dụng không? Mà nhắm mắt Phương Bình, khóe mắt có chút giật giật, cho ngươi 500 khỏa khí huyết đan, muốn hay không? Ngoặc kép, 1000 khỏa, ngoặc kép, Phương Bình, có người cướp đi ngươi cái kia viễn Phương Bình đài, chia cắt ngươi học phần. Ngoặc kép, đạo sư của ngươi 1000 học phần từ bỏ. Ngoặc kép, trường học chuẩn bị tặng không ngươi 10 vạn học phần. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Lão Đầu cũng không biết có hiệu quả hay không, bất quá luôn cảm thấy vẫn có chút dùng. Mắt thấy Phương Bình không có động tĩnh, Lý Lão Đầu nghĩ nghĩ lần nữa quát, lại không tỉnh, mở ra đầu điều tra thêm có phải hay không não tử vong. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nói, muốn tỉnh, đi, ngoặc kép, mấy người nghe vậy liếc nhau. Một giây sau, nhào nhào rời đi phòng tu luyện, Tống Doanh Cát tiện thể lấy đóng cửa thật kỹ. Bọn hắn vừa đi, phòng tu luyện. Phương Bình bỗng nhiên mở mắt, có chút lắc đầu, thở dốc nói, tình huống như thế nào? Ngoặc kép, vừa mới tinh thần lực cưỡng ép chồng lên đi. Hắn bỗng nhiên cảm giác đại não bạo tạc, tận lực bồi tiếp trống rỗng. Mơ mơ màng màng, giống như nghe được người đang nói chuyện. Ai đang nói chuyện? Ngoặc kép, nghe nhầm. Ngoặc kép, không đúng, giống như nói muốn mở ra ta đầu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nổi lên nói thầm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng sao, chính mình nghe nhầm bên trong, thế mà đều nghe được có người muốn mở ra đầu của mình. Lý Lão Đầu nghiệp chướng đâu, những người này đừng không phải thật sự nghĩ mở ra ta đầu đi. Phương Bình trong lòng có chút không quá vui mừng, thở hắt ra. Bắt đầu cảm giác tinh thần lực của mình. Lần này, cảm giác bắt đầu dễ dàng nhiều. Mà không gian bên trong hạt năng lượng, giống như cũng càng chói mắt. Phương Bình lần nữa vận dụng tinh thần lực xê dịch hạt năng lượng. Lần này, cực kỳ thuận lợi, rất nhanh, hắn cảm giác bên trong từng hạt tử liền bị hắn xê dịch đến trong cơ thể mình. Làm cái này mai hạt tiến vào thể nội một sát na. Phương Bình sắc mặt lập tức đại hỉ. Một hạt hạt năng lượng, thế mà tối thiểu khôi phục 5 tạp khí huyết. Ngoạc kép, cái này hiệu quả quá kinh người. Ngoạc kép, ngoạc cửa, Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói. Hắn là sợ chết, vẫn là ái tài. Ngoạc kép, vừa mới Lý lão đầu mấy câu. Có đưa tiền, có rượt tiền, có uy hiếp cắt đầu hắn. Kết quả Phương Bình thật đúng là nhanh chóng thanh tỉnh, vượt quá mọi người đoán trước. Ngô Khuê Sơn cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu nói, có thể là vừa vặn thanh tỉnh, cũng có thể là bị kích thích. Mấy người liếc nhau, đều dở khóc dở cười. Hoàng Cảnh cười một hồi, bỗng nhiên nói, hắn giống như thật có thể na di hạt năng lượng. Ngô Khuê Sơn gật gật đầu, mở miệng nói, cao phẩm võ giả đều có thể làm được dễ dàng. Đối với chúng ta mà nói, khí huyết không phải chủ yếu vấn đề. Tinh thần bất diệt, không gian chỉ cần có hạt năng lượng tồn tại, chúng ta khí huyết cơ hồ sẽ không đoạn tuyệt. Có thể hắn một cái tam phẩm võ giả, hiện tại thế mà cũng có thể miễn cưỡng xê dịch. Hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta. Hoàng Cảnh suy nghĩ một chút nói, trước đó hắn có thể làm không đến. Kia trước đó khí huyết khôi phục vấn đề. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lười biếng nói, Đường sư tử nhìn lầm đi, hắn khả năng ăn đan dược. Hoàng Cảnh im lặng, tức giận nói, ngươi ngược lại là dám nói. Huống chi hắn hiện tại tinh thần lực yếu ớt, miễn cưỡng có thể xê dịch một chút hạt năng lượng, cũng liền khôi phục 30-50 tạp khí huyết sự tình. Chấm ngoặc kép, hắn vừa nói xong, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng nói, ngươi quan sát một chút. Hoàng Cảnh sửng sốt một chút, tiếp tục quan sát, bỗng nhiên kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, trong phòng tu luyện, Phương Bình không ngừng mà na di hạt năng lượng, làm tinh thần lực hao tổn không, hắn liền bổ sung tinh thần lực, lại na di, cứ như vậy, kỳ thật là giống nhau, bổ sung tinh thần lực tài phú giá trị, ngược lại so với mình bổ sung khí huyết tiêu hao lớn hơn, thu nạp hạt năng lượng, còn không bằng hắn dùng tài phú giá trị trực tiếp bổ sung khí huyết, thật đáng giận máu bổ sung, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Phương Bình hiện tại thay đổi mạch suy nghĩ, thử nghiệm đi bổ sung mắt thường không thể gặp tinh thần lực. Lại thông qua tinh thần lực na di hạt năng lượng, đến bổ sung khí huyết. Cảm giác được một màn này, Hoàng Cảnh cũng ngây dại. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phương Bình tinh thần lực rất yếu, tối thiểu đối với hắn mà nói, thật rất yếu, khẳng định không đạt được tông sư tình trạng. Có thể Phương Bình cái này yếu kém tinh thần lực, lại là kéo dài không dứt, không ngừng mà na di hạt năng lượng. Không giống khí huyết thứ này, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Tinh thần lực bổ sung, Hoàng Cảnh bọn hắn đều không cảm giác được. Duy nhất cảm giác được chính là Phương Bình tinh thần lực như là một vũng suối mát. Địa phương không lớn, nhưng là giống như liên thông biển cả. Tiêu hao nhiều ít, bổ sung bao nhiêu, Hoàng Cảnh đầu lớn như trâu. Càng kỳ quái, Ngô Khuê Sơn cũng ánh mắt lấp lóe không ngừng. Nửa ngày sau mới nói, chúng ta đối tinh thần lực nghiên cứu quá ít, không cách nào làm tỉ mỉ kiểm chắc, trừ phi để cửu phẩm đại tông sư đến kiểm chắc, nhưng là cũng chưa chắc có thể tra rõ ràng. Được rồi, cứ như vậy đi, một cái Phương Bình còn không đáng đến đại tông sư xuất mã. Lý lão đầu mấy người cũng hai mặt nhìn nhau. Hiện tại tình huống này càng khó bề phân biệt. Phương Bình tinh thần lực mới đột phá. Mọi người đều biết. Nói cách khác, lúc trước hắn khí huyết bổ sung, phải cùng cái này không quan hệ. thế nhưng liền giới hạn trong mấy người bọn hắn nhìn thấy người. Những cái kia không thấy được tinh thần lực của hắn mới đột phá võ giả. Hiện tại lại nhìn thấy Phương Bình, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ đến khí huyết khôi phục phải chăng cùng Phương Bình tinh thần lực cường đại có quan hệ. Lữ Phượng Nhu cũng bị làm có chút đau đầu, mở miệng đều, mặc kệ, các ngươi nói, hắn có thể hay không sau một khắc thật liền cốt tủy như thủy ngân rồi. Ngoặc kép, trước đó nàng cho Phương Bình lấy cớ là tinh thần lực cường đại đến na di hạt năng lượng, cốt tủy như thủy ngân, gia tăng tự thân tạo huyết năng lực, cả hai kết hợp, Phương Bình tuôn ra vạn tạp khí huyết liền nói rõ ràng. Hiện tại Phương Bình thật làm được na di hạt năng lượng. Kia cốt tủy như thủy ngân đâu? Lý lão đầu bỗng nhiên nở nụ cười, ý vị thâm trường nói không chừng lần sau gặp mặt, hắn liền thật cốt tủy như thủy ngân. Mấy người đều nở nụ cười. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, lạnh lùng nói, học sinh của ta, ngươi ít lẫn vào, ngươi dám đánh ta học sinh chủ ý, ta đối với ngươi không khách khí. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhíu mày nhìn xem nàng. Lữ Phượng Nhu lãnh đạm nói, đừng cho là ta không biết ngươi, ai biết ngươi có chủ ý gì. Lữ Phượng Nhu, ngươi chớ quá mức. Ngô Khuê Sơn một mặt bất mãn, ngươi âm hiểm quen thuộc, nữ nhi đều bỏ được lấy ra làm mồi nhử, ai biết ngươi sẽ làm cái gì. Chấm ngoặc kép, hỗn trướng nói, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn giận tím mặt, nổi nóng nói, kia là ta Ngô Khuê Sơn huyết mạch duy nhất, ta để chính ta nữ nhi làm mồi nhử, ta chính là máu lạnh đến đâu, cũng không làm được loại sự tình này. Lữ Phượng Nhu, nhỏ đóa chết, là ta cả một đời tiếc nuối lớn nhất cùng thống khổ. Là trách nhiệm của ta, có thể tuyệt sẽ không cùng ngươi nói như vậy. Là ta Ngô Khuê Sơn cố ý hại chết nữ nhi của ta. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lạnh lùng nói, vậy các ngươi thế nào không chết? Liền nữ nhi của ta chết rồi. Ngoặc kép, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn tức đến đỏ bừng cả mặt. Lúc ấy ở đây, liền nữ nhi của mình yếu nhất. Đây là ngoài ý muốn. Có thể Lữ Phượng Nhu điên rồi. Nhất định phải cảm thấy là mọi người cố ý cầm nữ nhi của mình làm mồi nhử. Hoàng Cảnh thấy thế khuyên giải nói. Phượng Nhu, việc này tất cả mọi người không muốn. Nhỏ đóa, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lạnh lùng nói. Ta sớm muộn sẽ tra cái tra ra manh mối. Cảnh cáo các ngươi, đừng đánh học trò ta chủ ý. Ta bây giờ hoài nghi, ta kia mấy cái học sinh, cũng là các ngươi hại chết. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn phất tay áo liền đi. Nữ nhân này không thể nói lý. Hoàng Cảnh cũng cười khổ nói. Phượng Nhu, đó cũng là học sinh của chúng ta. Ai cũng không muốn, ngươi bây giờ thực sự là, chấm ngoặc kép, thật không có cách nào nói. Hàng năm chết tại địa quật võ giả, cũng không phải một cái hai cái. Lý lão đầu cũng khuyên lên. Phượng Nhu, đều đã nhiều năm như vậy, ai cũng không hy vọng thân nhân của mình chết tại địa quật. Học sinh vẫn lạc, có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chấm ngoặc kép, ngươi ngậm miệng, năm đó ngươi cũng ở tại chỗ. Họ Lý, đừng tưởng rằng ngươi co đầu rút cổ bắt đầu, ta liền không nhớ rõ chuyện này. Ngoặc kép, Lý lão đầu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cũng không lên tiếng nữa. Tống Doanh Cát đã sớm đường chạy, tiếp tục chờ đợi, bị thiên nộ, hắn có thể không phải là đối thủ của Lữ Phượng Nhu. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Không yên lòng tiếp tục xem Phương Bình tôi cốt. Hết chương.